Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 200, chương 65. Nào có cha mẹ thật cùng hài tử quyết liệt. Tuy nói đã đến mùa xuân cái đuôi, nhưng là như cũ nơi chốn non xanh nước biếc, không biết tên tiểu hoa dại tùy ý có thể thấy được. Nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, làm người nhìn thể xác và tinh thần thoải mái. Lần này mang Lưu thị ra tới vốn chính là vì cho nàng giải sầu, bởi vậy dọc theo đường đi cũng là đi cực chậm. Chờ đến Tô Thành khi đã là nửa tháng sau, bởi vì đến Tô Thành khi đã là lúc chạng vạng, bọn họ liền không có đi lưu trại. Hơn nữa Lưu thị cũng cảm thấy như vậy phong trần phác phác đi bài kiến cha mẹ trưởng huynh có chút không thích hợp, liền nghĩ ở khách điếm trước trụ tượng một đêm, nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai sáng sớm lại tiến đến. Vì thế sáng sớm hôm sau, Lưu thị liền mang theo Mao Tiểu Ngư, Hạ Mị, còn có Mao Tiểu Hạc hướng Lưu Trạch đi. Này mười mấy năm đi qua, Tô Thành tựa hồ là không có gì biến hóa, xe ngựa bảy quải tám cong chỉ chốc lát sau liền tới rồi Lưu Trạch cổng lớn. Hạ Mị tiến lên đi gõ cửa, chỉ chốc lát sau, môn kẽo kẹt một tiếng khai, ra tới một cái câu lũ bối lão đầu nhi. Hắn ngửa đầu nhìn Hạ Mị, vị công tử này tiến đến gõ cửa có gì phải làm sao? Hạ Mị há mồm còn chưa ra tiếng, liền nghe được Lưu thị kêu lên, Hồ bá, chính là nhìn kia sau ôm bối lão nhân. Nhớ tới hắn tuổi trẻ thời điểm, trong lúc nhất thời có chút nghẹn ngào, thanh sơn chưa từng lão. Cố nhân đã đầu bạc, bị Lưu thị gọi là Hồ bá vị kia lão nhân. Nghe được Hồ Lưu thị kêu hắn, chậm rãi quay đầu tới, dùng kia vẩn đục hai mắt nhìn về phía Lưu thị, tinh tế đánh giá trong chốc lát, trong mắt lúc này mới chậm rãi trồi lên kích động thần sắc. Hắn trở nên trắng môi giật giật, run rẩy thanh âm nói, tiểu thư, là ngươi sao? Hồ bá nói liền run run rẩy rẩy hướng Lưu thị đi đến. Lưu thị hồng hốc mắt nói, Hồ bá, là ta, là ta. Hồ bá kia vẩn đục lão mắt cũng thoáng hiện nước mắt. Thật là năm tháng tha đà, lúc trước thủy linh linh tiểu thư, hiện tại cũng thành phụ nhân bộ dáng, kêu hắn lại như thế nào bất lão. Hồ bá nhìn Lưu thị, run run rẩy rẩy nói, tiểu thư mấy năm nay tốt không? Tiểu thư đi rồi, phu nhân mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, người cũng quá quật cường. Lúc trước phu nhân cùng lão gia nói chẳng qua là khí lời nói. Người này vừa đi nhiều năm như vậy, thế nhưng thật chưa từng trở về xem qua song thân, bất quá hiện tại đã trở lại liền hảo, liền hảo. Lưu thị dưng dưng cười gật gật đầu. Hồ bá liền lãnh Lưu thị cùng Mao Tiểu Ngư bọn họ hướng tiến đi. Đến, ở đi vào trên đường thế mới biết, này hai cái một lớn một nhỏ cô nương, đều là Lưu thị nữ nhi, mà bên cạnh vị này tuấn lãng công tử lại là con rể. Hồ bá tiến đại môn liền phân phó hạ nhân đi cấp phu nhân truyền lời, nói là tiểu thư đã trở lại, bởi vậy, đường Lưu thị bọn họ mới qua đại sảnh, từ liền hành lang hướng trung viện đi thời điểm, xa xa liền thấy một cái nha hoàn đỡ Lưu thị nàng nương Hứa thị từ liền hành lang kia đầu đi rồi tới. Mao Tiểu Ngư chỉ thấy người tới quần áo đẹp đẽ quý giá, nhưng là hình thể lại là gầy, nghĩ đến sợ là trong lòng cũng là nhớ nữ nhi. Không có một ngày có thể trong lòng thoải mái đi, người này không lương tâm nha đầu, còn biết trở về. Hứa thị há mồm liền trách móc nói, nói lấy khăn dính dính khóe mắt nước mắt, nương cho rằng nương thẳng đến chết, cũng là không thấy được người này không lương tâm nha đầu. Lưu thị nàng nương Hứa thị nói đã là khóc không thành tiếng, Lưu thị chạy nhanh tiến ra đón. Nương, mấy năm nay là ta sai, làm ngài cùng cha nhớ, rốt cuộc là thân mẫu nữ. Đánh gãy xương cốt còn dính gân, lúc trước cũng là nhất thời khí lời nói. Nào biết nha đầu này thật sự là vừa đi mười mấy năm, hiện giờ nhưng xem như đã trở lại, mặc kệ ai đúng ai sai, đều đã qua đi, liền không hề đề ra. Hứa thị nói, bỗng nhiên quét đến Mao Tiểu Ngư cùng Mao Tiểu Hạc, kích động mà nói, này hai cái một lớn một nhỏ tiểu mỹ nhân chính là ta ngoại tôn nữ. Lưu thị gật đầu xưng là, Sau đó quay đầu đối Mao Tiểu Ngư cùng Mao Tiểu Hạc nói. Tiểu Ngư Tiểu Hạc, mau kêu bà ngoại tương đương, Mao Tiểu Hạc cùng Mao Tiểu Ngư kêu lên, Hứa Thị hốc mắt phiếm hồng. Làm như lại muốn rơi lệ. Hảo, hảo, sinh thời còn có thể thấy ta hai cái ngoại tôn nữ. Thật tốt, ca ca ở niệm thư. Không có tới, bà ngoại còn có một cái cháu ngoại đâu, Mao Tiểu Hạc nhấp nháy hắc hắc mắt to nói, Hứa Thị lập tức. Đã bị Mao Tiểu Hạc làm cho tức cười. Phải không? Nguyên lai bà ngoại còn có cái đại cháu ngoại không có tới nha, Hứa Thị đầy mặt tự ái mà hướng tới. Mao Tiểu Hạc cùng Mao Tiểu Ngư vẫy tay. Mau tới đây, làm bà ngoại hảo hảo nhìn một cái các ngươi hai cái, Mao Tiểu Ngư cùng Mao Tiểu Hạc hướng Hứa Thị. Trước mặt đi đến, Hứa Thị nhìn các nàng phía sau hạ mị. Thấy hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm, tuy thoạt nhìn tuổi trẻ, lại có một loại ổn trọng cảm giác. Liền hỏi Lưu Thị nói, thiếu niên này là, Lưu Thị cười nói, nương, hắn là Tiểu Ngư con rể, năm nay mới vừa đính hôn, hạ mị hành lễ nói. Bà ngoại ai, Hứa Thị cười không khép miệng được. Từ Vân cho chính mình chọn con rể ánh mắt chẳng ra gì. Nhưng là này cấp Tiểu Ngư chọn này con rể thật đúng là nhìn không tồi, hạ mị ngượng ngùng nói. Bà ngoại thật là khen, Lưu Thị chỉ là cười cười. Nàng sắc thật mắt mù, chọn cái mao phú quý, nương, ta nào có kia ánh mắt, đây là nhân gia Tiểu Ngư chính mình nhìn, Hứa Thị vừa nghe lời này. Cười ha hả nói, ai ra, nhà ta Tiểu Ngư nhưng thật ra so ngươi cường, xem người xem so ngươi chuẩn, lời này nói đại gia một trận trầm mặc. Bởi vì nhớ tới mao phú quý, Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ phải xấu hổ mà cười cười, Hứa Thị chỉ biết nói là Mao Phú Quý thiếu một đống nợ cờ bạc. Chạy, mặt khác nhưng thật ra một chút cũng không biết, nhưng là thấy các nàng hiện giờ quần áo đẹp đẽ quý giá. Nghĩ đến nhật tử quá cũng là không tồi, hảo, không đề cập tới người kia, chúng ta cũng đừng đứng ở nơi này. Mau theo ta vào nhà đi, Lưu Thị các nàng tùy Hứa Thị đi rồi đi. Lưu Thị do dự trong chốc lát. Vẫn là mở miệng hỏi. Nương, cha ta hắn vẫn là không muốn thấy ta sao? Hứa Thị nở nụ cười. Ta ngốc nữ nhi nha. Nào có cha mẹ thật sự có thể cùng hài tử quyết liệt. Cha ngươi hắn là cùng ca ca ngươi nhìn cái sinh ý. Ra xa nhà đi nhập hàng đi. Đã nhiều ngày hẳn là cũng mau trở lại quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.